sứ giả của thần chết. Chương 13, góc truyện audio.com. Còn hơn là gói ghém một ngôi nhà, đó là gói ghém một cuộc đời. Đó là vĩnh biệt 13 năm mơ mộng, kỷ niệm và yêu đương. Đó là một lời từ giã cuối cùng với Edward. Ngôi nhà này đã là tổ ấm của họ và bây giờ nó chỉ lại là một ngôi nhà làm nơi cư ngụ của những người lạ không biết gì về những niềm vui, những nỗi buồn, những giọt lệ và những tiếng cười đã có trong những bức tường này. Douglas và Florence Schiffer hài lòng vì Mary đã quyết định chấp thuận chức vụ đại sứ. Chỉ kỳ thật, Florence Schiffer quả quyết với Mary. Đức và tôi sẽ nhớ chị và lũ trẻ. Hãy hứa rằng chị sẽ đến Rumani thăm chúng tôi đi. Hứa đấy, Mary tràn ngập những chi tiết thực tế cần phải lo. Rất nhiều những trách nhiệm không quen. Nàng lập một bảng liệt kê, gọi công ty lưu trữ để gom những vật cá nhân mà chúng mình bỏ lại. Hủy bỏ hợp đồng với người mang sữa. Hủy bỏ hợp đồng đặt mua báo. Cho người đưa thư địa chỉ thư từ mới. Ký hợp đồng cho thuê ngôi nhà. Thu xếp vấn đề bảo hiểm. Thay đồ dùng, thanh toán tất cả các phiếu nợ. Đừng sợ hãi, thu xếp với khoa trưởng Hunter một giấy phép vắng mặt vô hạn định tại trường đại học. Tôi sẽ có người để phụ trách các lớp học bỏ giờ cửa bà. Chẳng có vấn đề gì cả, nhưng các sinh viên hội thảo chuyên đề của bà chắc chắn sẽ nhớ bà đấy. Cùng mỉm cười, tôi chắc rằng bà sẽ làm cho tất cả chúng tôi tự hào đấy. Bà Ashley ạ, chúc bà may mắn. Cảm ơn ông, Mary cho con nghỉ học, phải thu xếp chuyến đi và phải mua vé máy bay. Trong quá khứ, Mary đã phó mặc những việc giao dịch tài chính vì đã có Edward giải quyết. Bây giờ chẳng có Edward nào cả, ngoại trừ trong tâm khảm của nàng và nơi đó chàng sẽ ở lại mãi mãi. Mary lo lắng về Beth và Tim, lúc đầu chúng phấn khởi về việc sống tại một nước ngoài. Nhưng bây giờ lúc mà chúng phải đối diện với thực tế, chúng e sợ đủ thứ. Mỗi đứa đã đến gặp riêng Mary. Mẹ ơi, Beth nói, con không thể nào bỏ cả bạn bè của con không còn được gặp lại Virgil nữa. Con có thể ở lại đây cho đến cuối học kỳ không? Tim nói, con vừa tham gia vào một đội bóng nhỏ. Nếu con đi, bọn nó sẽ tìm một thủ môn thứ ba mất. Có lẽ sau mùa hè chúng con mới có thể đi được. Khi hết mùa bóng, con xin mẹ đấy, chúng nó đều hoảng sợ, như mẹ chúng. Stanton Roger quả thật có sức thuyết phục, nhưng lúc còn lại một mình với những nỗi sợ hãi giữa đêm tối. Mary nghĩ, mình chẳng biết gì về việc làm đại sứ cả. Mình chỉ là một người nội trợ Kansas mà đòi làm một loại chính khách. Mọi người sẽ biết mình gian lận. Mình đồng ý việc này là điên thật đấy. Cuối cùng, mọi việc đã đâu vào đấy thật lạ lùng. Ngôi nhà được một gia đình vừa đến thị trấn Junction thuê dài hạn. Đã đến lúc phải đi. Đức và tôi sẽ đưa chị ra sân bay. Florence nài nỉ, sân bay, nơi họ sẽ đáp một chiếc phi cơ hành khách 6 chỗ ngồi bay hàng tháng đi thành phố Kansas. Missouri, tọa lạc tại Manhattan, Kansas, tại thành phố Kansas. Họ sẽ chuyển sang một phi cơ lớn hơn để đi Washington DC. Hãy cho tôi chỉ một phút thôi, Mary nói, nàng bước lên lầu đến căn phòng ngủ mà nàng và Edward đã cùng nhau chia sẻ những năm tháng tuyệt vời. Nàng đứng đấy nhìn khá lâu một lần cuối cùng, anh thân yêu nhất đời, bây giờ em sắp đi, em chỉ muốn nói lời từ giã, em nghĩ rằng em sẽ làm những gì có lẽ anh thích em làm. Em hy vọng thế, điều duy nhất thật sự làm em phiền là em có cảm giác rằng em và con có lẽ sẽ chẳng còn bao giờ trở về đây nữa. Em có cảm giác hình như em bỏ trốn anh, nhưng anh sẽ cùng em trên mọi bước đường em đi. Bây giờ em cần đến anh hơn bao giờ hết. Hãy ở bên em, hãy giúp em yêu anh thật nhiều đấy. Đôi khi em không nghĩ rằng em có thể chịu đựng nổi khi không có anh. Anh có thể nghe em không? Anh yêu, anh có đấy không? Douglas Schiffer lo kiểm soát hành lý của họ đưa lên chiếc phi cơ nhỏ. Khi Mary trông thấy chiếc phi cơ nằm trên sân trải đá răm, nàng khựng lại tại chỗ. Ôi, Chúa ơi, việc gì thế? Florence hỏi, tôi bận quá, tôi quên bẵng đi, về việc gì? Bay, Florence à, suốt cả đời. Tôi chưa bao giờ lên một chiếc phi cơ nào cả. Tôi không thể leo vào cái vật ấy được. Mary, bất cứ điều gì xảy ra cũng đều chênh lệch một phần triệu đấy. Tôi không thích việc may rủi. Mary nói thẳng, chúng tôi sẽ đi xe lửa. Chị không thể đi được. Họ đang đón chị tại Washington chiều nay. Còn sống, nếu chết, tôi sẽ chẳng có ích gì cho họ cả. Gia đình Schiffer phải mất 15 phút để thuyết phục Mary lên phi cơ. Nửa giờ sau, nàng và con nàng buộc dây an toàn trong khoang chuyến bay số 82 của hàng không Trung Tây. Trong lúc động cơ rú lên và phi cơ bắt đầu chạy nhanh xuống phi đạo, Mary nhắm mắt lại và nắm chặt tay ghế. Vài giây sau, họ được nhấc bổng lên không? Xuyệt, đừng nói, nàng ngồi cứng đờ, không nhìn ra cửa sổ, tập trung vào việc bám lấy chiếc phi cơ trên không. Con nàng đang chỉ tay xuống những quang cảnh bên dưới. Rất thích thú, lũ trẻ, Mary suy nghĩ cay đắng. Chúng biết gì cơ chứ? Tại sân bay thành phố Kansas, họ chuyển sang một chiếc DC-10 và cất cánh đi Washington DC. Beth và Tim cùng ngồi với nhau và Mary ngồi bên dãy ghế bên kia. Một phụ nữ lớn tuổi ngồi gần Mary, nói thật với bà nhé, tôi hơi lo lo đấy. Người bạn ngồi bên cạnh của Mary tự thú, trước đây tôi chưa hề đi máy bay lần nào. Mary vỗ vào tay bà ta mỉm cười, chẳng có gì phải lo cả. Sự rủi ro chỉ là một phần triệu của bất cứ điều gì xảy ra thôi. Cách chương.